Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, đệ 1272 chương lại đã xảy ra chuyện. Sáu Thủy Thành chưa từng có như vậy náo nhiệt quá. Bạch Tháp nói, địa phương cư dân đời đời chưa từng có gặp qua có nhiều như vậy thế lực đến nơi đây tới. Làm cho tất cả mọi người đều không dám tùy tiện ra cửa. Sợ hãi vừa ra đi không cẩn thận đắc tội cái gì đại nhân vật. Mà sáu thủy thành khách điếm đều đã chật cứng người. Không ít người tới rồi nơi này còn không có được. Chỉ có thể đem cư dân phòng ở lâm thời trưng dụng thành khách điếm nhà ở. Cũng may đại bộ phận người đều tương đối không thèm để ý ngoại tại điều kiện. Chỉ cần thu thập sạch sẽ, chắp vá cũng có thể trụ. Tư Mã U Nguyệt mấy người ở Nhớ Nguyệt lâu hậu viện nghe được Bạch Tháp miêu tả bên ngoài tình huống. Thời điểm, một đám đều mở to hai mắt nhìn. Này cũng quá khoa trương đi. Còn hảo bọn họ không cần đi bên ngoài tễ. Còn có thể ở Nhớ Nguyệt lâu nơi này thoải mái dễ chịu mà thương nghị lần này sự tình. Nếu Đông Bình trong thành không có đoạn trường tốc người, bọn họ có lẽ sẽ không quản. Nhưng là có Liễu Lương Tài bọn họ ở bên trong, bọn họ liền không thể không quản. Kỳ thật, nếu Tư Mã U Nguyệt thân thể là tốt lời nói, vấn đề này căn bản là không là vấn đề. Chính là cố tình nàng hiện tại chỉ có thể sử dụng hắc ám linh lực, không thể tùy tiện dẫn động lôi kiếp. Vấn đề này liền thành vấn đề lớn. Trung vây thế lực tụ tập lại đây, liền nội vây thế lực cũng lại đây. Có rất nhiều nghĩ tới bỏ ra một phần lực, có còn lại là lại đây xem náo nhiệt. U Nguyệt, đã xảy ra chuyện. Khúc Béo kêu la từ bên ngoài tiến vào. Bắc Cung Đường bọn họ ở phía sau đi theo. Mấy người biểu tình đều không phải thực hảo. Xem ra bọn họ nghe được chuyện này hẳn là không nhỏ. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Các ngươi như vậy hoang mang rối loạn. U Nguyệt, Đông Bình Thành lại xảy ra chuyện. Hai ngày này không phải hảo hảo sao? Như thế nào lại đã xảy ra chuyện? Tây Môn Phong hỏi, chính là hôm nay phát sinh sự tình. Nghe nói có một ít thế lực không tin bên kia tình huống. Hôm nay buổi sáng mang theo người đi qua, dùng các loại phương pháp thử đi đánh tan xương đen. Chính là không bao lâu, liền từ phòng tối truyền ra một trận tiếng sáo. Những người đó đang nghe đến tiếng sáo về sau chính mình liền đến trong xương đen mặt đi. Hiện tại tất cả mọi người mất đi liên hệ. Kia mấy cái thế lực, những người khác đều đang ở hướng bên kia đuổi đâu. Xác định là nghe được tiếng sáo về sau đi vào sao? Suốt đời hỏi, nghe nói là cái dạng này, Bắc Cung Đường nói, giống như có cùng đi người, lúc ấy ly khá xa, cho nên cũng không có bị khống chế. Mấy người kia đang xem đến những người đó sau khi biến mất, chạy nhanh cùng bên này liên hệ. Tin tức liền ở truyền ra tới, công hội liên minh đã sớm cùng những người này nói qua. Nhưng là không cần tới gần nơi đó. Bọn họ thật đúng là đem lời này đương gió thoảng bên tai đâu. Phong Khải U U nói, hắn cũng không vì những người đó cảm thấy sốt ruột. Không nghe người khác xin khuyên liền quá khứ người kia không phải tìm chết sao? Đối với tìm chết người, bọn họ không có quá nhiều đồng tình tâm ni, những người đó là cái gì phản ứng? Tư Mã U Nguyệt hỏi, xảy ra chuyện kia mấy cái thế lực đã đuổi đi qua. Công hội liên minh cũng phải người đi, nhưng là cụ thể người nào đi chúng ta cũng không biết. Âu Dương Phi nói, đều đã qua đi nhiều như vậy thiên, lại tới nữa như vậy nhiều người. Đều không có nghĩ đến một cái được không biện pháp sao? Biện pháp này nào có như vậy hảo tưởng, Tư Mã U Lân nói. muốn dẫn động thiên kiếp này vốn dĩ liền không phải người bình thường có thể làm sự tình. Đại lục này người có lẽ có thể đem lôi điện dẫn xuống dưới, nhưng là nếu nói là kiếp vân nói, có thể đem nó dẫn xuống dưới người hẳn là không nhiều lắm. Tới rồi nơi này tới người phỏng chứng thiếu chi lại thiếu, không sai, Ngụy Tử Kỳ phụ họa nói. Trước mắt cũng chỉ có luyện đan đưa tới thiên kiếp này một loại biện pháp. Nhưng là có thể làm được cái này lại có bao nhiêu người. Hơn nữa liền tiêu phí tài liệu tới nói, biện pháp này cũng không thực tế. Tự nhiên sẽ không có người hướng này mặt trên tưởng, ha ha ha. Suốt đời mấy người cười ha hả, nhìn Ngụy Tử Kỳ mấy người nói, thế nào, này mấy cái hải tử có thể so chúng ta trước kia nhìn thấy quá lợi hại nhiều đi. Phong chỉ gật gật đầu, kỳ thật so với chúng ta trước kia gặp được đều phải hảo. Thời gian, bọn họ định có thể trở thành trên đại lục người xuất sắc. Khúc béo bọn họ đều có chút ngượng ngùng lên. Suốt đời bọn họ vẫn luôn là mấy người thần tượng, hiện tại nghe được chính mình thần tượng khen chính mình, thậm chí đều mặt đỏ lên. Ha ha ha, Phong Khải bọn họ cười ha hả, xem bọn hắn đều còn ngượng ngùng. Tư Mã U Nguyệt cười cười, bọn họ da mặt chính là rất mỏng, ngươi cho rằng giống ngươi da mặt như vậy hậu, hắc hắc. Khúc béo cào cào cái ót, cũng cười, kia chuyện này chúng ta muốn hay không cũng đi xem. Tây Môn Phong hỏi, đi xem một chút đi, rốt cuộc vẫn là như vậy nhiều người sự tình, chẳng sợ nhìn xem náo nhiệt cũng hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đây đi chuẩn bị một chút, từ từ ta hỏi trước hỏi hội trưởng bọn họ, nếu bọn họ muốn đi nói chúng ta còn có thể đắp cái đi nhờ xe. Tư Mã U Nguyệt dứt lời, lấy ra tử mẫu thạch cùng Hạ Trường Thiên liên hệ. Hạ Trường Thiên cùng Phương Minh mấy người vừa lúc muốn qua bên kia, nghe nói các nàng muốn cùng nhau, khiến cho nàng qua đi. Đi theo Hạ Trường Thiên bọn họ đi vào Đông Bình ngoài thành. Cùng trước hai lần bất đồng, lần này nơi này đã biển người tấp nập, một ít người ở trong đám người khóc thút thít, một ít người ở bên cạnh an ủi, một ít người thì tại thờ ơ lạnh nhạt. Không cần phải nói, những cái đó khóc người khẳng định là bởi vì chính mình có thân nhân ở bên trong, chính là chính mình lại vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài hô thiên thượng địa. Nhìn đến những người đó khóc như vậy thảm, người bình thường đều sẽ báo lấy đồng tình tâm, chính là Hạ Trường Thiên bọn họ lại chỉ là lạnh mặt. Đã sớm đã nói với bọn họ, không nghĩ tới cụ thể biện pháp phía trước, không cần hành động thiếu suy nghĩ, chính là bọn họ khen ngược. Lời này đương gió thoảng bên tai, chạy đến ở chỗ này tới làm ra như vậy đại động tĩnh. Hiện tại người không có không nói, còn rút dây động rừng. Ghét nhất chính là, chuyện này kết quả là còn muốn tính đến hiệp hội liên minh trên đầu. Chạy tới ở nơi đó lại nhảy dài dòng mà nói là bởi vì hưởng ứng công hội kêu gọi mới lại đây. Muốn công hội liên minh đi đem người cứu ra. Hạ Trường Thiên hòa hảo ăn lúc ấy liền ở trong lòng mắng chửi người. Này đó rõ ràng là chính mình lại đây, liền không có tính đến công hội liên minh trên đầu. Hơn nữa bọn họ còn không thể thoái thác, để tránh thế lực khác bất mãn, buông tay mặc kệ. Hảo, đều khóc cái gì khóc, khóc người liền sẽ trở về sao? Hạ Trường Thiên không kiên nhẫn mà nói, Hạ hội trưởng, các ngươi cần phải giúp chúng ta. Bọn họ đều đã đi vào một ngày, có thể hay không đã, chúng ta đã sớm đã cảnh cáo các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại nhưng hảo, yên tâm đi, người tạm thời không chết được. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể đem bọn họ cứu ra? chúng ta nếu là có biện pháp, hiện tại còn sẽ bị ngăn trở ở chỗ này sao? Chúng ta, Tư Mã U Nguyệt đứng ở một bên nghe Hạ Trường Thiên mắng chửi người. Cảm giác được linh hồn trong tháp có động tĩnh, ý niệm vừa động, tiểu hắc liền xuất hiện ở nàng trong lòng ngực. Gâu gâu gâu, tiểu hắc ra tới liền chiều Tư Mã U Nguyệt kêu hai tiếng, khiến cho chung quanh một chút người chú ý. Hết chương.